Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 18. Lâm Thành Phương cười, vậy là ít nhất cũng có một đệ tử của phái Thiếu Lâm, một môn hạ của phái Võ Đăng, một kiếm thủ của phái Nga Mi đã quỳ lụy dưới chân cô nương có phải không? Nếu nói thật, lẽ dĩ nhiên không phải chỉ có những người đó, cho nên tiếng tăm của tiểu muội càng ngày càng xấu xa và cũng càng ngày càng to lớn. Rồi dần dần đã thật sự trở thành đối tượng truy sát của giới bạch đạo trên giang hồ. Kể ra cũng chẳng thể trách cô nương được. Trách tiểu muội, lúc ấy tiểu muội còn quá bé, chưa mấy hiểu chuyện và quá bướng bỉnh tinh nghịch, nên mới mỗi lúc một thêm tệ hại. Tiểu muội tin là trong giới bạch đạo có rất nhiều chính nhân quân tử. Lẽ ra tiểu muội phải giải thích với họ, nhưng tiểu muội đã không làm vậy. Thôi được, chúng ta không nói vấn đề đó nữa. Ít ra phen này cô nương chống Hắc Kiếm Môn, dũng khí đã biểu hiện rất đáng khâm phục. Tràm tình nữ phớt cười, Lâm huynh không để cho tiểu muội nói tiếp, có phải Lâm huynh sợ? Tại hạ sợ gì kia? Sợ tiểu muội nói quá nhiều, sợ gần gũi với một dâm nữ, có đúng không? Lâm Thành Phương mỉm cười, xem ra miệng lưỡi của cô nương sắc bén chẳng kém gì một thanh kiếm. Tràm tình nữ nhàn cười, tiểu muội nhận thấy mình có rất nhiều sai lầm, nhưng không quá to lớn. Tuy nhiên, những lỗi lầm đã gây ra thật không dám ngoảnh lại nhìn. Có thể tài hạ không đủ sức thanh minh cho cô nương, nhưng tài hạ tin là họ sẽ giúp đỡ cô nương, trả lại sự trong sạch cho cô nương. Họ là những ai mà có thể giúp cho tiểu muội rửa sạch thanh danh? Bất kể là ai, họ đều có danh vọng hơn tài hạ. Vạn Thọ Sơn ư? Vạn Thọ Sơn tuy võ công rất cao, nhưng không có danh vọng gì trên giang hồ. Ông ấy chỉ là một tổng tiêu đầu một tiêu cục, lời nói chưa chắc khiến người tin phục. Vậy thì là ai? Hiện giờ thì tài hạ cũng chưa cho cô nương biết được. Không chịu nói ư? Không thể nói, nhưng hai người này rất có danh vọng. Vậy thật ra họ là ai? Cô nương đừng có ép buộc tài hạ quả thật không thể nói ra. Lâm Thành Phương cười nói tiếp. Nhưng một người gần đây họ sẽ tìm đến. Lúc ấy tài hạ sẽ giới thiệu với cô nương. Thì ra là các hạ đã sớm chuẩn bị rồi. Không sai, chúng tôi làm việc có kế hoạch và việc chống lại Hắc Kiếm Môn chẳng phải cá nhân một người nào có thể thực hiện được. Tiểu muội hiểu rồi, Lâm huynh với Vạn Thọ Sơn đều là người được ủy thác. Đúng vậy, nhưng bằng vào sức lực của tài hạ và Vạn Thọ Sơn, thật không sao chống lại Hắc Kiếm Môn. Tràm tình nữ gật đầu, vậy kể như tiểu muội đã trợ giúp các vị rồi. Cũng không thể nói như vậy, phải nói là chúng ta trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Tiểu muội có điều không hiểu, Lâm huynh có thể giải thích cho chăng? Cô nương hay nói đi, lực lượng đối phó với Hắc Kiếm Môn hùng mạnh lắm có phải không? Vốn không hùng mạnh, nhưng hiện nay đang dần gia tăng nhân lực. Vậy ư? Về cao không nhãn, cô nương nhận thấy thế nào? Người ấy cao thâm khôn lường, tiểu muội không hề biết chút gì vậy. Lâm huynh có biết không? Lâm Thành Phương lắc đầu, không biết lai lịch, nhưng võ công y rất cao, cao đến mức ngoài sức tưởng tượng. Dường như y không thích mở miệng nói. Đúng vậy, y có phải là kẻ câm không? Lâm Thành Phương ngẩn người, cô nương sao nghĩ vậy? Tràm tình nữ cười, y rất hòa nhã chứ không phải là người hống hách. Vậy mà chưa bao giờ lên tiếng nói một lời, cho nên tiểu muội mới hoài nghi. Và lão bộc của y chính là Hàn Nhị. Lâm Thành Phương thấy không sao giấu nổi Tràm tình nữ, đành gật đầu nói, tài hạ không dám khẳng định y có phải là người câm hay không, nhưng y rất ít nói, ngay cả tài hạ cũng chưa từng nghe y nói bao giờ. Câu trả lời tuy rất khéo, nhưng chẳng khác nào đã thừa nhận cao không nhạn không phải là người câm. Tràm tình nữ nói, y là cao thủ bậc nhất, võ công đạt đến trình độ siêu phàm nhập thánh. Y đã từng cứu tiểu muội nhiều lần, hẳn là Bao Thiên Thành cũng thầm hiểu, nhưng việc ấy không thể giấu giếm họ được. Mong là họ đừng có hỏi, mọi sự hãy để cho thời gian tự trả lời. Tràm tình nữ gật đầu, lúc này Bao Thiên Thành và Ngô Hằng sau khi trải qua một thời gian điều tức, sức khỏe cũng đã hồi phục. Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh dắt ngựa đến, mọi người lập tức lên ngựa ra đi. Về đến Tứ Hải Tiêu Cục, Vạn Thọ Sơn và mọi người lập tức ra đón. Tràm tình nữ nói, nếu không nhờ hỏa đạn của Bao Tổng Tiêu Đầu uy lực kinh người, phen này chúng tôi e rằng đã tán mạng cả. Hai câu này đã đủ nói ra cuộc chiến hết sức khốc liệt. Nhóm Bao Thiên Thành chia nhau về phòng tắm rửa thay y phục, ăn uống rồi ngủ một giấc dài. Từ Mẫu Đao, Ngô Hằng tuy bị mất một nửa mũi, nhưng thuốc của Tràm Tình Nữ rất công hiệu, chẳng những giảm đau mà còn cầm máu rất nhiều. Ngủ một giấc đến khi trời sầm tối, nhóm Bao Thiên Thành mới lần lượt thức dậy. Trong đại sảnh đã dọn ra sẵn một bữa ăn tối thịnh soạn. Đó đành là rằng Tứ Hải Tiêu Cục hiếu khách, đối đãi với mọi người tử tế. Nhưng điều chủ yếu là mượn vào bữa ăn tối, mọi người cùng nhau thảo luận kế sách đối địch. Người của Hắc Kiếm Môn dường như thích hành động trong đêm tối, nên người của Tứ Hải Tiếp Cục cũng đành phải ngủ lúc ban ngày. Ba Thiên Thành, Lâm Thành Phương và Trảm Tình Nữ đến vừa kịp lúc. Kiếm Bát, Vạn Thọ Sơn, Thạch Nhất Phong, Vương Vinh, Điền Côn và Âm Dương Song Kiếm đều đã có mặt. Ngoài ra còn có vài tiêu sư của Tứ Hải Tiếp Cục, chỉ thiếu một người là Tử Mẫu Đao Ngô Hằng, bởi ông đang điều dưỡng thân thế. Vạn Thọ Sơn tuy chưa nói rõ thân thế, nhưng mọi người đã biết ông là một cao nhân ẩn cư ở chốn Sơn Lâm. Chàng tiếc tự bỏ cuộc sống yên lành, không vì danh lợi đã dấn thân vào chốn giang hồ trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Tinh thần hiệp nghĩa ấy thật đáng kính phục. Lần nào ông cũng được mọi người mời vào ghế thượng tịch, còn có một người chưa đến, đó là Cao Không Nhạn. Người này từ khi bước chân vào Tứ Hải Tiếp Cục chưa từng ngồi ăn cùng bàn với ai bao giờ, thậm chí rất ít khi ra khỏi phòng. Trong Tứ Hải Tiếp Cục có 70-80 người, nhưng gặp mặt y không có nhiều. Thói quen trở thành tự nhiên, cho nên cũng không ai để ý đến y nữa. Rồi qua 3 tuần, Bao Thiên Thành trước tiên lên tiếng nói. Qua cuộc chiến đêm qua, Bao Mỗ đã biết một điều. Hắc Kiếm Môn quả thật không dễ đối phó. Họ có nhiều nhân lực và hành tung thần bí. Cho đến giờ này, họ vẫn chưa có nhân vật chủ yếu ra mặt. Trong khi Tứ Hải Tiếp Cục đã tung ra hết tinh nhuệ và còn phải nhờ đến sự trợ giúp của Vạn Huynh, Lâm Huynh và Dì Cô Nương. Nếu không, Tứ Hải Tiếp Cục đã tiêu tan rồi. Bao Thiên Thành tuy nói một tràng dài, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn nhận thấy ông chưa nói hết ý. Ông đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương, hiển nhiên là muốn chàng lên tiếng. Nhưng Lâm Thành Phương chỉ cười ảo não, chứng tỏ là chàng có điều muốn nói, nhưng lại khó mở miệng. Vạn Thọ Sơn trao mày, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta nên ra mặt rồi chứ? Lâm Thành Phương cười. Họ đã nói là một ngày gần đây sẽ đến, sao chưa có tin tức gì thế này? Chúng ta công khai xung đột với Hắc Kiếm Môn và đã đến giai đoạn gây cấn rồi, chả nhẽ còn chưa đến lúc hay sao? Và tiền bối nói đúng, để Văn Bối tìm cách liên lạc với họ xem sao. Những người hiện diện ở đây, thầy đã đều giao thủ với Hắc Kiếm Môn. Có lẽ việc này đã sớm đồn đại trên giang hồ, họ phải hay biết rồi mới đúng. Có lẽ vậy, nhưng đến nay họ chưa hiện thân, hẳn là có nguyên nhân khác. Vậy thân phận của họ chúng ta có thể nói ra rồi chứ? Nói ra cũng chẳng hề gì, hiện mọi người đã sống chết có nhau. Nhưng có điều là chúng ta đã hứa với họ rồi, hãy chờ họ đến rồi hắn tính thì hơn. Lâm Thiếu Hiệp nói cũng phải. Vạn Thọ Sơn quay sang Bao Thiên Thành nói tiếp. Bao Huynh, chúng tôi đã có hứa với họ rồi, thật không tiện nuốt lời. Mặc dù Vạn Bố không thể nói ra họ là ai, nhưng cũng có thể tiết lộ chút ít sự việc. Vạn Huynh có sự khó khăn, Bao Mỗ cũng không dám ép buộc, nhưng hiện nay tình thế đã khác rồi. Tứ Hải Tiếp Cục đã chính thức đối địch với Hắc Kiếm Môn, chúng ta cần phải phối hợp lẫn nhau. Chẳng phải Bao Mỗ, các người chí khí của đối phương từ diệt oai phong của mình. Tứ Hải Tiếp Cục chúng tôi từ không sao đơn cự nổi với Hắc Kiếm Môn. Tiêu sư của Tiếp Cục không ít, nhưng có thể đối địch với Hắc Kiếm Môn chỉ có 5-6 người mà thôi. Chẳng giấu gì Vạn Huynh, tinh nhuệ của Tứ Hải Tiếp Cục đã tập trung hết tại đây cả rồi. Vạn Thọ Sơn gật đầu. Vạn Mỗ cũng biết vậy, lẽ ra trong tình thế hiện nay họ không nên tiếp tục hành động trong bóng tối mới phải. Vạn Mỗ rất ít khi đi lại trên giang hồ, phen này đã bị họ lôi kéo vào cuộc. Có lẽ họ đã có sự sắp đặt khác, không bao giờ chỉ để cho chúng ta ở đây đối phó với Hắc Kiếm Môn đâu. Lâm Thành Phương bỗng cười nói. Tại hạ nhận thấy hiện chúng ta có thể thay đổi phương pháp đối địch. Bao Thiên Thành vội hỏi, Lâm Thiếu Huynh có cao kiến gì vậy? Thứ nhất, chúng ta phải dưỡng sức chờ đợi, không để đối phương dẫn dụ nữa, tập trung lực lượng cố thủ tiêu cục, chờ đợi viện thủ. Bao Thiên Thành trầm ngâm. Vậy cũng được, nhưng có khuyết điểm rất lớn, bởi họ mà hay biết chúng ta cố thủ, ắt sẽ tập trung đột kích vào lúc đêm. Đó thì tại hạ tin là có thể đối phó. Đối phó bằng cách nào? Chúng ta còn một lực lượng mà đối phương chưa biết, đó là Cao Huynh. Vạn Thọ Sơn hỏi, Lâm Thiếu Hiệp có từng trông thấy y xuất thủ bao giờ chưa? Chưa, nhưng Cao Huynh quả là đã từng xuất thủ. Chúng ta rất nhiều người đã từng được Cao Huynh trợ giúp. Y đã xuất thủ trợ giúp trong bóng tối có phải không? Lâm Thành Phương gật đầu, đúng vậy. Lâm Thiếu Hiệp, tối nay hãy đến gặp y thử xem. Vẫn bối tuân lệnh. Bao Thiên Thành quay sang Vương Vinh nói, hãy tăng cường phòng thủ tiêu cục. Một người một tổ, hễ phát hiện có điều gì khác lạ, lập tức phát tín hiệu ngay. Kể từ bây giờ, chúng ta phải có ít nhất 3 người trong đại sảnh sẵn sàng tiếp viện. Vương Vinh tuân mệnh đứng lên rời khỏi đại sảnh. Vạn Thọ Sơn nhẹ thở ra nói. Cảnh hai đêm nay, Vạn Mỗ sẽ bảo Lâm Thiếu Hiệp phát tín hiệu liên lạc với họ. Nếu quá ngày mai, họ vẫn chưa có tin tức, vậy thì chẳng thể trách Vạn Mỗ không thể giữ lời hứa nữa. Ngay khi ấy, bỗng nghe một hồi tiếng hót lạnh lót vọng vào đại sảnh. Bao Thiên Thành nói. Trời vừa mới tối, bọn họ đã kéo đến rồi. Đoàn đứng phát dậy, sải bước đi ra ngoài. Vạn Thọ Sơn vội nói: Bảo huynh hãy để cho Vạn mỗ. Chỉ thấy Vương Vinh bước vào nhanh nói: Vạn huynh, có người cần gặp Vạn huynh. Ai vậy? Y che mặt và không chịu nói ra danh tính. Hiện y đang ở đâu? Đã vào đến ngoài đại sảnh. Bao Thiên Thành hỏi: Y có mang theo gì không? Vương Vinh lắc đầu: Chỉ với hai tay không mà thôi. Vạn Thọ Sơn quay nhìn Bao Thiên Thành nói: Hãy mời người ấy vào đây. Chỉ nghe một tiếng cười to nói: Cấm cửa thật là nghiêm mật. Một người bịt mặt bằng khăn đen đã chậm bước đi vào đại sảnh. Vạn Thọ Sơn cười lạnh lùng: Ra là Tôn Dạ. Người ấy gỡ khăn che mặt ra cười nói: Vạn huynh không nên trách tiểu đệ đã làm ra vẻ thần bí. Đó là vì Vạn bất đắc dĩ, trong thành Từ Châu vẫn đầy rẫy người của Hắc Kiếm Môn. Thì ra người ấy chính là Thiết Bút Kim Châm Chu Thiên Lý, một vị kỳ hiệp đại danh lừng lẫy trên giang hồ. Bao Thiên Thành vội tiến tới một bước cung kính nói: À, thì ra là Chu đại hiệp. Tề thuộc hạ bẩm việc không rõ đã khiến tại hạ không ra tận cửa nghênh tiếp, nhưng xin Chu huynh thứ tội cho. Chu Thiên Lý đáp lễ nói: Không dám. Bảo huynh, quý cục chuyến này đã biểu hiện chính khí lẫm liệt, chẳng những khiến cho Hắc Kiếm Môn kinh tâm động phách, mà còn ngay cả các đại môn phái như Thiếu Lâm và Võ Đa Cốc kính phục. Giới giang hồ ngày nay đã nhìn quý cục với ánh mắt khác rồi. Bao Thiên Thành quay sang Vạn Thọ Sơn hỏi: Người hợp tác mà Vạn huynh đã nói có phải là Chu huynh đây không? Vạn Thọ Sơn gật đầu: Đúng vậy, còn một lão khiếu hóa nữa. Chu huynh đó là? Chu Thiên Lý tiếp lời: Giang đại độc. Giang đại hiệp ư? Vạn Thọ Sơn thở dài: Hai người này một sướng một hòa, thật đã khiến Vạn mỗ thật là khổ sở. Chu Thiên Lý cười: Vạn huynh, tiểu đệ đã bàn tính với Giang huynh rồi, sau cơn sóng gió giang hồ này, tiểu đệ với Giang huynh sẽ chịu tội, chấp nhận cả đời nghe theo lời chỉ bảo của Vạn huynh. Vạn Thọ Sơn thở dài: Thôi bỏ đi, đừng có nói vấn đề đó nữa. Nếu như Vạn mỗ mà không có chút tự nguyện, hai người cũng không đủ sức lôi kéo Vạn mỗ ra khỏi Thính Thiền Viện đâu. Chu Thiên Lý cười: Bất luận thế nào, đã lôi kéo Vạn huynh ra khỏi Thính Thiền Viện, dấn thân vào thị phi giang hồ, tiểu đệ và Giang huynh cũng thật hết sức ái nãy. Tuy nhiên tiểu đệ và Giang huynh đã không nhìn lầm người, Vạn huynh với Lâm Thiếu Hiệp đã tỏ ra hết sức xuất sắc. Vạn Thọ Sơn lạnh lùng: Đừng có tâng bốc Vạn mỗ, Vạn mỗ không thèm đâu. Lâm Thành Phương cười: Chu thúc thúc, đây còn có hai người công lao to lớn, một là Bao tổng tiêu đầu. Chu Thiên Lý tiếp lời: Chu mỗ biết, hai là gì cô nương chết gì. Vào sinh ra tử, bao lần bị vây hãm không kể, linh dược của dị cô nương đã cứu cho rất nhiều người. Chu Thiên Lý bỗng quay sang Trảm Tình Nữ, cung kính ôm quyền thi lễ nói: Dị cô nương một đại thiện, có thể chống lại trăm ác, Chu Thiết Bút xin kính tạ cô nương. Trảm Tình Nữ vội đứng lên đáp lễ: Tiểu nữ không dám, lão tiền bối, tiểu nữ sao dám nhận đại lễ như vậy? Tiểu nữ tiếng tăm không tốt, chỉ sợ liên lụy đến các vị. Chu Thiên Lý tiếp lời: Thật ra hành vi của cô nương chẳng những Chu mỗ được nghe, mà nhiều người có danh vọng trên giang hồ đều đang nghe cả. Trảm Tình Nữ nước mắt chảy dài: Đa tạ tiền bối. Vừa nói vừa từ từ quỳ xuống. Chu Thiên Lý vội nói: Cô nương hãy đứng lên mau, Chu mỗ sợ nhất thế này. Phen này thì sự trong sạch của cô nương đã được tẩy rửa, đó là nhờ công sức của chính cô nương, Chu mỗ thật cũng chẳng giúp được gì. Trảm Tình Nữ chậm chậm đứng lên lau nước mắt rồi nói: Chu tiền bối nhân ngôn cửu đỉnh, tiểu nữ được nghe những lời này thật chết cũng chẳng hối tiếc. Vạn Thọ Sơn đằng hắng một tiếng thật mạnh: Cô nương cũng không nên quá khiêm tốn. Theo Vạn mỗ thấy, sự cống hiến của cô nương cho giang hồ so với những kẻ mang danh hiệp nghĩa thật còn nhiều hơn rất nhiều đó. Tiểu nữ không dám. Chu Thiên Lý cười: Vạn huynh, trong lòng có bao nhiêu bất bình thì hãy cứ đổ trút lên đầu Chu Thiết Bút này. Không cần, Vạn mỗ thấy tình hình đã đến lúc quyết liệt, những đại hiệp anh hùng đến bao giờ mới chịu lộ mặt. Tiểu đệ đến đây gặp Vạn huynh chính là để bàn việc ấy đây. À, các vị định ra mặt rồi có phải không? Chu Thiên Lý cười hề hề: Nếu bọn này chưa chịu ra mặt, hẳn sẽ bị huynh chửi mắng đến thủng cả màng nhĩ mất. Vạn Thọ Sơn cười: Hãy nói nghe thử, các vị tính toán thế nào? Lão Khiếu Hóa dẫn theo 18 cao thủ của các đại môn phái đã đến Tử Châu. Vạn Thọ Sơn trao mày: Sao chỉ có bấy nhiêu người thế này? Tiểu đệ chưa nói hết mà, đó là thành phần tinh nhuệ của các đại môn phái. Ngoài ra các trưởng môn nhân cũng đích thân xuất lĩnh cao thủ trong phái lần lượt đến đây. Lâm Thành Phương bỗng hỏi: Chẳng nhẽ Hắc Kiếm Môn định quyết chiến với chúng ta một phen tại đây hay sao? Chu Thiên Lý cười: Mấy người các vị đã chiến đấu quyết liệt với Hắc Kiếm Môn, Hắc Kiếm Môn cũng không ngừng điều động lực lượng, đã tạo ra rất nhiều manh mối cho chúng ta. Lâm Thành Phương mắt rực lên: Đã tìm ra xào huyệt của bọn chúng rồi có phải không? Đó thì chưa, Nhưng Chu Mỗ đã tìm ra được chút ít manh mối rồi. Vậy sao chúng ta còn tập trung lực lượng ở tại đây nữa làm gì? Chu Thiên Lý cười, các đại môn phái đều đã chấp nhận lời đề nghị của Lão Khiếu Hóa. Họ sẽ không đến đây một cách đường đường chính chính mà chia ra một cách rất là kín đáo. Lâm Thành Phương gật đầu, Chu Thiên Lý nói, Chu Mỗ cùng Lão Khiếu Hóa dẫn theo người theo dõi bên ngoài thành Tử Châu, phát hiện đối phương đang điều động lực lượng tới đây. Có lẽ không săn bằng tiêu cục này, bọn họ sẽ chẳng thể nào hạ dạ. Sau khi bàn tính với Lão Khiếu Hóa, đã quyết định cho Lão Khiếu Hóa lãnh đạo mọi người theo dõi bốn phía, đồng thời liên lạc với những người đến sau. Chu Mỗ đã dẫn theo 18 cao thủ trẻ vào tiêu cục để trợ giúp. Bao Thiên Thành gật đầu, có thêm 18 cao thủ của các đại môn phải giúp sức, Bao Mỗ tin tưởng là có thể đương cửa với Hắc Kiếm Môn rồi. Chu Thiên Lý nghiêm giọng, không nên quá lạc quan, phen này Hắc Kiếm Môn cũng đã điều đến rất nhiều cao thủ, cuộc chiến này ắt hẳn sẽ hết sức ác liệt đó. Vạn Thọ Sơn bỗng hỏi, còn bản thân Chu huynh thì sao, nói xong đi ngay hay là ở lại chính thức ra mặt? Chính thức ra mặt, phen này Chu Mỗ phải cùng Vạn huynh đối mặt với Hắc Kiếm Môn chứ. Ha, vậy tốt lắm, 18 cao thủ mà Chu huynh dẫn theo hiện giờ ở đâu? Vì sợ gây ra hiểu lầm, Chu Mỗ đã biểu họ ở bên ngoài. Bao Thiên Thành vội nói, vậy hãy mau mời họ vào đây. Vương Vinh và Thành Nhất Phong đi với Chu Thiên Lý. Lúc sau đã dẫn 18 cao thủ vào tới tiêu cục. Những người này thầy đều mặc y phục như nhau, có kẻ mang đao, có kẻ mang kiếm và cũng có kẻ mang binh khí kỳ môn. Họ quả đều còn rất trẻ, người lớn tuổi nhất không quá 30. Đối với Vạn Thọ Sơn và Bao Thiên Thành, họ rất cung kính, bày tỏ những lời ngưỡng mộ. Nhưng đối với Trạm Tình Nữ thì họ tỏ ra vẻ hiếu kỳ. Người nào cũng ngắm nhìn Trạm Tình Nữ thật kỹ, khiến nàng tuy là người từng trải cuộc đời cũng không khỏi ngượng ngùng e thẹn. Lâm Thành Phương khoát tay nói, chư vị từ xa đến đây giúp sức, chúng tôi hết sức cảm kích thành tình, nhưng chẳng hay các vị có cần ăn uống chút gì hay không? Chu Thiên Lý cười, nói đến việc ăn uống, dường như bọn này hãy chưa ăn cơm tối đó. Vạn Thọ Sơn hỏi, vậy các vị chưa bị Hắc Kiếm Môn phát giác chứ? Chu Thiên Lý đáp, theo Chu Mỗ biết thì dường như là chưa, bọn này hết sức cẩn thận, nhưng Hắc Kiếm Môn thần thông quảng đại, bọn này có bị theo dõi hay không, ngay cả Chu Mỗ cũng không dám chắc. Thật ra đôi bên đã công khai xung đột với nhau nhiều trận rồi, thì cũng chẳng cần phải giữ gìn gì nữa. Sự đáng sợ của Hắc Kiếm Môn đành rằng là do sát thủ của họ võ công cao cường, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là hành động của họ thần bí khôn lường. Họ có thể tìm ta, nhưng ta lại không thể tìm họ. Họ đến có sự chuẩn bị, trong khi chúng ta hoàn toàn không có phòng bị. Thời gian và địa điểm hoàn toàn do họ quyết định. Bây giờ dường như vẫn vậy, tình trạng ấy cũng chẳng có gì đổi khác. Chu Thiên Lý mỉm cười. Tình thế hiện nay đã có chút khác rồi. Khác thế nào? Vạn Mỗ chưa nhận thấy. Hắc Kiếm Môn trước nay muốn giết ai, chưa bao giờ thất thủ. Nhưng bây giờ họ đã gặp trở ngại lớn. Họ muốn giết Trạm Tình Nữ, nhưng không thực hiện được. Đó là một nỗi nhục lớn đối với họ. Và chiêu bài của Hắc Kiếm Môn cũng vì vậy mà tiêu tan. Cho nên họ quyết phải giết cho được Trạm Tình Nữ. Đúng vậy, đó chính là khuyết điểm của họ. Và chúng ta đã tìm được. Hơn nữa, việc theo dõi ngược lại cũng thu được kết quả rất lớn. Dường như họ đã quyết tâm hoàn thành việc này với bất cứ giá nào để mong bảo vệ thanh danh của Hắc Kiếm Môn. Các vị đã tìm được sao huyệt của Hắc Kiếm Môn rồi có phải không? Chỉ mới phát hiện ra chút manh mối mà thôi. Theo sự điều tra xác minh của Chu Mỗ với Lão Khiếu Hóa, đó mới chỉ là một phân đà của họ. Vậy thì chúng ta phải toàn lực hủy diệt phân đà ấy trước, thế nào? Mục đích của chúng ta là tìm ra nhân vật đầu não của họ. Hủy diệt vài phân đà thì cũng chẳng gây ra tổn hại gì cho Hắc Kiếm Môn cả. Chú huynh nói cả buổi trời, vẫn phải dùng gì cô nương làm mồi có đúng không? Đúng đúng, chúng ta từ từ dẫn dụ nhân vật đầu não của họ ra mặt. Nếu họ bỏ cuộc giữa chừng thì sao? Đó quả là điều rất đáng lo ngại, vì vậy chúng ta không nên quá lộ rõ thực lực. Các đại môn phái đều hành động trong bóng tối, mục đích là nhằm không để đối phương sớm phát giác. Vạn Thọ Xuân trao mày, chú huynh hẳn đã có sự tính toán, thật ra chúng ta phải đối phó với Hắc Kiếm Môn như thế nào đây? Chu Thiên Lý cười nhăn nhúm. Vạn huynh, cách đối phó với Hắc Kiếm Môn không thể hoạch định một cách cứng nhắc được. Chúng ta cần phải tùy cơ ứng biến dựa theo tình hình thực tế. Thôi được, vậy kế hoạch hiện tại của Chu huynh thế nào? Chu Mỗ định cho 18 cao thủ do Chu Mỗ dẫn đến trà trộn vào Tứ Hải tiêu cục. Với thân phận gì? Thân phận bất kể, tốt nhất là thấp một chút, chẳng hạn như tiêu sư hay là tranh tử thủ. Bao Thiên Thành tiếp lời, vậy thì đâu được. Như vậy thì khuất tất cho họ quá còn gì. Chu Thiên Lý mỉm cười. Họ đều là đệ tử xuất sắc nhất của các đại môn phái. Thật ra đối với hành vi tàn bạo của Hắc Kiếm Môn, các đại môn phái từ lâu đã có ý định đối phó rồi. Nhưng có điều là đối phương hành tung bất định, chẳng biết đâu mà tìm. Lại thêm họ không thể hợp tác và viện trợ lẫn nhau, đã gặp thua thiệt rất nhiều, nên đành phải tạm mặc cho Hắc Kiếm Môn lộng hành. Tuy nhiên, các đại môn phái không hề có ý đứng ngoài cuộc. Họ đều âm thầm chuẩn bị, tài bồi cao thủ. 18 người này chính là phần tử xuất sắc đã được bí mật đào tạo. Vạn Thọ Sơn cười nhạt. Lúc Chu Huynh lôi kéo Vạn Mỗ ra khỏi Thính Thiền Viện đã nói sự việc rất là phức tạp. Nhưng bây giờ nghe ra thì đâu có gì là quá phức tạp. Không phải như vậy đâu. Xem ra thì việc làm của Lão Khế Hóa dường như rất thuận lợi. Nhưng Chu Mỗ nhận thấy bên trong hẳn còn có vấn đề. Nhưng có điều là không biết bộc phát lúc nào mà thôi. Lâm Thành Phương hỏi, có vấn đề gì vậy? Chủ mỗ cũng không nói ra được, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra bất ngờ. Trạm Tình Nữ bỗng nói, chú tiền bối không tin họ có phải không? Chu Thiên Lý ngẩn người, chủ mỗ chỉ nhận thấy có một số điều không ổn, nhưng không ổn thế nào thì không sao nói ra được. Dì cô nương, việc là thế này, Hắc Kiếm Môn chẳng những giấu kín bản thân, mà họ còn giấu kín nanh vuốt của họ. Điều chủ mỗ lo lắng là các đại môn phái đã bị họ tiềm nhập rồi. Thì ra vậy. Dì cô nương, có một số sự việc chú mỗ cũng không sao nói rõ được. Tiền bối không cần nói nữa, tiểu nữ đã hiểu rồi. Chu Thiên Lý cười ha hả. Cô nương thật là thông minh. Trạm Tình Nữ bỗng mắt rực sáng, quét nhìn 18 đệ tử các môn phái rồi nói. Còn những người này thì sao, có tin được hay không? Có lẽ tin được. Tin được ư? Chu Thiên Lý cười cười. Có lẽ không lập đâu, họ đều là đệ tử có lai lịch của các đại môn phái. Chú mỗ tin là họ chưa bị tiêm nhiễm sự gian trá trên giang hồ. À, vậy thì tốt. Trạm Tình Nữ quay sang Bao Thiên Thành nói tiếp. Bao Tổng Tiêu Đầu, chú Đại Hiệp đã dẫn nhiều cao thủ thế này đến đây giúp sức. Đó là một tấm lòng thành, chúng ta cũng đang rất cần viện thủ. Nên theo ý tiểu nữ, Bao Tổng Tiêu Đầu cũng không nên khách sáo. Hãy phân phối công tác cho họ ngay. Bao Thiên Thành do dự. À, việc ấy... Trạm Tình Nữ tiếp lời. Tổng Tiêu Đầu, những người này đều ôm ấp chí lớn, nếu không để họ đảm đương trọng nhiệm, đó là một sự khinh khi và cũng hết sức lãng phí. Bao Thiên Thành gật đầu. Được, cô nương đã nói như vậy rồi, bao mỗ cung kính không bằng tùng mệnh. Đoạn lập tức dặn bảo Vương Vinh phân phối nhiệm vụ cho 18 cao thủ các phái, có người giả làm tiêu sư, cũng có người giả làm tranh tử thủ. Sau khi họ đi khỏi, Trạm Tình Nữ mới thấp giọng nói. Chú tiền bối thật sự rất yên tâm về 18 người ấy có phải không? Chu Thiên Lý ngẫm nghĩ một hồi, theo lẽ thì xuất thân của họ đều rất trong sạch, nhưng có vấn đề hay không, chú mỗ cũng chẳng dám quả quyết được, chúng ta cũng hãy cẩn thận vậy. Đoạn quay sang Bao Thiên Thành nói tiếp. Bao huynh, nghe đâu Hắc Kiếm Môn đều có gian tế tiềm nhập cho các đại môn phái, nhưng trong tứ hải tiêu cục các vị dường như không có. Bao Thiên Thành cười, theo bao mỗ nghĩ đó là bởi trước kia Hắc Kiếm Môn không xem bồn cục ra gì, cho nên mới không có gian tế tiềm nhập. Giờ thì con muốn cũng đã muộn rồi. Chu Thiên Lý gật đầu. Bảo huynh nói cũng phải. Trạm Tình Nữ thấp giọng. Tiểu muội trước nay lòng ngay miệng thẳng, nên đã đắc tội với rất nhiều. Bao Tổng Tiêu Đầu cần phải cho người ngầm theo dõi 18 người ấy mới được. Chu Thiên Lý cười ha hả. Có gì cô nương ở đây, chú mỗ thật đỡ phải tốn nhiều tâm lực. Bao Thiên Thành nói. Hai vị yên tâm, bao mỗ đã dặn bảo rồi. Vạn Thọ Sơn bỗng hỏi. Chú huynh lại định đi ngay nữa có phải không? Chu Thiên Lý mỉm cười. Lần này không đi nữa, chú mỗ phải ở lại đây với Vạn huynh. Vạn Thọ Sơn cười. Hả, vậy là chú huynh định chính thức ra mặt chứ gì? Đúng vậy, lần này chú mỗ quyết định phải ở luôn bên cạnh Vạn huynh đó. Thôi đi, chú huynh lại nêu chiêu bài ra có phải không? Đúng vậy, lần này chú mỗ quả là định nêu ra danh tính của mình. Vạn Thọ Sơn gật đầu. Tốt lắm, Lão Khiếu Hóa ở trong bóng tối thì chú huynh phải đứng ngoài ánh sáng mới được. Bao Thiên Thành tiếp. Chú huynh bằng lòng ở lại đây thì còn gì tốt hơn. Bao mỗ cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Từ nay mọi sự sẽ do chú huynh đứng ra chủ trì. Chú Thiên Lý lắc đầu nguầy nguậy. Không được không được. Tuyệt đối không thể được. Bao Thiên Thành nhớ mày. À, vì sao vậy? Ở đây vẫn do Bao huynh lãnh đạo. Chú mỗ với Vạn huynh sẽ hỗ trợ cho Bao huynh. Chú huynh trên giang hồ đức cao vọng trọng. Bao mỗ sao thể... Chú Thiên Lý cười. Bao huynh là tổng tiêu đầu tại đây. Chúng ta không thể phá bỏ khuôn phép ấy được. Hơn nữa, chú mỗ cũng không rõ nội tình, việc điều động nhân lực e cũng hết sức bất tiện. Vấn đề ấy, chú huynh có thể yên tâm, người của bồn cục hết sức kính phục chú huynh, chỉ cần chú huynh dặn bảo. Chú Thiên Lý tiếp, không được, tốt hơn vẫn là do Bao huynh lãnh đạo, chú mỗ có thể tham mưu. Vạn Thọ Sơn xen lời, chú huynh chẳng qua chỉ dẫn vài người đến đây giúp sức, Bao huynh tiếp tục chủ trì đại cục là phải, Tuy nhiên mọi sự chúng ta có thể bàn bạc với nhau. Bao Thiên Thành đành nói, vậy thì bảo mẫu cung kính không bằng tòng mệnh. Vậy là đã quyết định. Chủ huynh, các vị đã biết nhiều về Hắc Kiếm Môn, chủ huynh phải nêu ra nhiều ý kiến mới được. À, Vạn huynh hãy yên tâm, chủ mỗ biết được bao nhiêu sẽ nói bấy nhiêu. Bao Thiên Thành cười, ha, chủ huynh, bảo mỗ đã bảo nhà bếp chuẩn bị xong yến tiệc để tiếp đãi chủ huynh rồi. Chú Thiên Lý cười hóm hình, tốt quá, có lẽ đã 2 năm chủ mỗ chưa có rượu dính môi rồi đó. Vậy thì hôm nay chủ huynh có thể tha hộ uống một bữa thỏa thích. Uống vài chung thì được, uống thỏa thích thì hiện giờ chưa phải lúc đâu. Bàn tiệc được bày lên, lần này không có nhiều người, chỉ có Bao Thiên Thành, Vạn Thọ Sơn, Chu Thiên Lý và Trảm Tình Nữ mà thôi. Ngay cả Lâm Thành Phương, Điền Côn và Kim Bát cũng không tham dự. Chu Thiên Lý như quả thật đã lâu chưa uống rượu, uống ngon lành liên tiếp 10 mấy chung mới ngưng, cười nói, rượu thật là ngon. Vạn Thọ Sơn thoáng cho mày, chủ huynh đã lâu không uống rượu, một hơi uống nhiều thế này có sai không đó? Chu Thiên Lý cười, Vạn huynh hãy yên tâm đi, trong lòng chu mỗ đã có chừng mực. Hơn nữa, loại rượu này dù uống 5-3 cân cũng không làm sai nổi chu mỗ đâu. Tốt hơn là chu huynh đừng có sai. Nếu Vạn mỗ đoán không sai, đêm nay sẽ có đồng tính. Chu Thiên Lý cười gật đầu. Vạn huynh sao biết đêm nay họ đến? Vạn mỗ không sao nói được nguyên nhân, đó chỉ là do linh cảm mà thôi. À, nguyện vọng lớn nhất của chu mỗ lúc này là mong sao 18 cao thủ của các phái thật sự trở thành một lực lượng hùng mạnh. Vạn Thọ Sơn thấp giọng, 18 cao thủ ấy thuộc các môn phái nào, có tin cậy được hay không? 4 người xuất thân Thiếu Lâm, 5 người thuộc Võ Đăng, 9 người đến từ các môn phái Trung Nguyên. Họ quả thật đều là phần tử xuất sắc của các đại môn phái. Tuy không có thỉnh danh, nhưng võ công là hết sức trác tuyệt. Chu huynh có nhớ họ thuộc môn phái nào không? Trong tay Lão Khiếu Hóa có danh sách cặn kẽ, nhưng Lão Khiếu Hóa sợ đánh mất, sẽ gây tai hại khôn lường, cho nên dường như đã giấu kỹ rồi. Bao Thiên Thành xét lời, họ đã là phần tử xuất sắc của các đại môn phái, võ công hẳn là bất phàm. Bảo họ trường kỳ giả làm tiêu sư và tranh tử thủ thì thật là quá khuất tất. Chu Thiên Lý cười, đây vốn là một lực lượng bí ẩn, dùng họ đối phó với Hắc Kiếm Môn chính là bí ẩn đối phó với bí ẩn. Nếu hôm nay đối phương thật sự có người đến đây, các vị hãy để cho họ có nhiều cơ hội xuất thủ. Bà mỗ sẽ truyền lệnh ngay. Chu Thiên Lý lại uống thêm một chung rượu, quay sang Trạm Tình Nữ nói, dì cô nương, trong thời gian qua cô nương thật đã phải chịu nhiều khuất tất. Trạm Tình Nữ cười nói, à, không hề gì, được sự chỉ giáo nhiều của Vạn tiền bối và Lâm huynh, tiểu nữ đã có cách nhìn mới về rất nhiều sự việc và cũng nhận thấy hành vi của mình trước đây thật là quá thiên khích. Chu Thiên Lý cười, cô nương không cần khách sáo, sự biểu hiện của cô nương phép này đã khiến những kẻ tự xưng hiệp nghĩa rất lấy làm hổ thẹn. Đâu thể vì sự biểu hiện của tiểu nữ phép này mà bỏ qua tất cả mọi quá khứ của tiểu nữ được. Vạn Thọ Sơn cười, dì cô nương, Vạn mỗ đã có nghe Lâm Thiếu Hiệp nói rồi, thật ra thì cô nương cũng đâu hề làm điều gì xấu xa kia chứ. Trảm Tình Nữ thở dài, cũng không thể nói như vậy, tiểu nữ tiếng tăm xấu xa trên giang hồ chẳng phải là không có nguyên nhân. Bản tính của tiểu nữ có rất nhiều khuyết điểm, bướng bỉnh và hiếu thắng, đó là 2 nguyên nhân chính. Chu Thiên Lý cười, dì cô nương, trước khi đến đây, chú mỗ và Giang Lão Khiếu Hóa đã cùng với 2 vị trưởng môn khác đã có bàn luận về chuyện của cô nương. À, các vị bàn luận chuyện gì vậy? Bàn về việc phải xử sự với cô nương như thế nào? Mặc dù chú mỗ chưa từng gặp cô nương, nhưng những sự việc tại đây chú mỗ biết rất rõ. Mặc dù cô nương chỉ là vô ý tham gia vào kế hoạch chống lại Hắc Kiếm Môn của chúng tôi, nhưng cô nương đã bỏ ra tiền của và sức lực nhiều hơn hết. Trảm Tình Nữ mỉm cười, tiểu nữ chỉ là cầu mong được yên lòng mà thôi. Vì vậy chú mỗ mong là cô nương hãy thành thật trả lời chú mỗ vài điều. Xin tiền bối cứ hỏi, tiểu nữ quyết không giấu giếm. Thứ nhất, nghe nói có nhiều đệ tử của các đại môn phái đã chết dưới tay cô nương có phải không? Tiểu nữ cũng đã từng giết rất nhiều người, trong số quả là có vài người xuất thân từ các đại môn phái. Cô nương có thể giải thích về sự việc ấy hay không? Chú tiền bối, trước tiên tiểu nữ muốn biết họ đã nói sao về tiểu nữ. Trên giang hồ tuy đồn đại về cô nương rất xấu, Đoàn Tình Phu Nhân với Trảm Tình Nữ là hai... Trảm Tình Nữ cười, là 2 người đàn bà xấu xa nhất có phải không? Đúng vậy. Trảm Tình Nữ ngẫm nghĩ một hồi, tiểu nữ còn nhớ trong số những kẻ tiểu nữ đã sát hại có 2 đệ tử Thiếu Lâm, 2 đệ tử Võ Đăng, 1 đệ tử Nga Mi và 1 đệ tử Côn Lôn. Bởi đó đều là các đại môn phái có tiếng tăm trên giang hồ nên tiểu nữ nhớ rất rõ, còn những kẻ khác quá nhiều, tiểu nữ thật không sao nhớ nổi. Cô nương đã hạ sát họ có phải không? Trảm Tình Nữ lại ngẫm nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói, hầu hết đều không phải là do tiểu nữ sát hại, chỉ có hai người là chết bởi tay tiểu nữ mà thôi. Ồ, vậy thì ai đã giết họ? Đa số là họ tự tàn sát lẫn nhau, còn một số thì chết dưới tay bằng hữu của tiểu nữ. Vì lẽ gì họ lại tàn sát lẫn nhau? Họ... vì họ... ai, tiểu nữ biết nói thế nào đây? Bao Thiên Thành xét lời, họ ghen tuông có phải không? Trạm Tình Nữ gật đầu, đúng vậy. Chu Thiên Lý lại uống cạn thêm một chung rượu, ngắm nhìn Trạm Tình Nữ một hồi, rồi mới nói. Trên giang hồ đồn đại, cô nương sống rất là dâm loạn. Trạm Tình Nữ cười chua chát. Quả là trên giang hồ đã đồn đại như vậy, và tiểu nữ tin là Chu Tiền Bối cũng tin vào lời đồn đại ấy. Chu Thiên Lý gật đầu lặng thinh, Trạm Tình Nữ nói tiếp. Nếu tiểu nữ nói lời đồn đại ấy hoàn toàn là bịa đặt, Chu Tiền Bối có tin chăng? Vạn Thọ Sơn bỗng nói, Vạn Mô tin. Bao Thiên Thành cũng nói, nhận xét về cô nương trong thời gian qua, Vạn Mô cũng tin. Chu Thiên Lý cười, trước kia chưa gặp cô nương, Chu Mô cũng tin lời đồn đại đấy chút ít, nhưng sau khi gặp cô nương, Chu Mô nhận thấy lời đồn hẳn có vấn đề, nhưng Chu Mô cần phải hỏi cô nương. Trạm Tình Nữ thở dài não ruột, xin Chu Tiền Bối thứ cho tiểu nữ nói một câu không biết xấu hổ. Hai má nàng bốc đỏ bừng lên, cúi gầm mặt xuống. Vạn Thọ Sơn thành khẩn nói, gì cô nương biết không, Vạn Mỗ không để Lâm Thành Phương có mặt trong bữa tiệc này chính là muốn cho cô nương có cơ hội để nói. Chú huynh với Giang Lão Khiếu Hóa trước nay cũng tin vào lời đồn đại trên giang hồ, nhưng Vạn Mỗ thì phải chứng kiến tận mắt. Chu Thiên Lý cười, Vạn huynh bắn nhất chú Mỗ có lẽ là quá đáng một chút, nhưng chú Mỗ chẳng phải không dưng mà hỏi, hơn nữa chú Mỗ phải hiểu rõ nội tình thì mới có thể đứng ra được. Vậy là chú huynh hỏi rất phải lẽ chứ gì? Đương nhiên. Vì sao? Chú Mỗ phải tìm cách trả lại sự trong sạch cho dì cô nương, nên cần hiểu rõ nội tình thì mới có thể biện bạch với mọi người. À, vậy thì được. Dì cô nương, có điều gì cô nương cứ nói. Bao Thiên Thành tiếp lời, cô nương đã trải qua nhiều sóng gió giang hồ, chỉ cần là nội tình chân thật, cô nương cứ việc nói ra. Chu Thiên Lý khích lệ, đúng đúng, cô nương cứ mạnh dạn nói, đừng có e ngại gì cả. Trạm Tình Nữ ngẩng lên nhìn Vạn Thọ Sơn. Tiểu nữ, chỉ thấy hai má đỏ bừng, hồi lâu thốt chẳng nên lời. Chu Thiên Lý nói, cô nương quả là không tiện nói sao. Trạm Tình Nữ thở dài, tiểu nữ đến nay vẫn còn là tấm thân trinh trắng. Ba người đều thử ra tại chỗ, hồi lâu Chu Thiên Lý mới chậm rãi nói, cô nương nói thật chứ? Trạm Tình Nữ gật đầu, thật hoàn toàn, tiểu nữ biết là mình có nói ra cũng khó khiến người ta tin được. Chu Thiên Lý cười ha hả, cô nương thật là tài tình. Bỗng ngưng cười nói tiếp, chả nhẽ những lời đồn đại trên giang hồ đều là bịa đặt cả hay sao? Không có gió thì chẳng dậy sóng. Lời đồn với sự thật tuy có khoảng cách rất lớn, nhưng nếu bảo là hoàn toàn không có nguyên nhân thì cũng không đúng. Vì nếu không có nguyên nhân thì lời đồn đại cũng chẳng bao giờ phát sinh. Vạn Thọ Sơn cười, đây thật là một điều không thể tưởng tượng được. Hẳn là bên trong có bí mật trọng đại có phải không? Trạm Tình Nữ gật đầu, đúng vậy. Ba người đây đều đã tuổi trên nửa trăm, nếu cô nương chịu thổ lộ nội tình, chúng tôi cũng rất sẵn lòng nghe. Thật ra đó cũng chẳng có gì mới lạ, nhưng là một bí mật rất lớn. Rất nhiều người tưởng là đã chiếm được thân xác của tiểu nữ, nhưng thật ra tiểu nữ đã dùng kế di hoa tiếp mộc. Chu Thiên Lý nhướng mày, lừa gạt một người thì còn được, nhưng làm sao lừa gạt được bao nhiêu người? Nghe ra thì tựa hồ không thể, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Tiểu nữ có một thế thân, diện mạo hao hao giống tiểu nữ. Nàng ta nguyên là một ca kỹ trên sông Tuần Hoài, tiểu nữ đã bỏ tiền ra mua làm thế thân. Nàng ta xuất thân trốn phong trần nên rất sành sói chuyển nam nữ, đó chính là nguyên nhân đã khiến tiểu nữ diễm danh lừng thiên hạ. Chu Thiên Lý gật gù, à thì ra là vậy, cô nương, chả nhẽ họ đều không phân biệt được thật giả hay sao? Đó là nhờ có một người giúp đỡ tiểu nữ. Ai vậy? Cầu Nhục Lang Trung. Ra là vì quá y ấy, nghe đâu ông ta có thuật hồi xuân nhưng lại không chịu dễ dàng chữa trị cho người. Ông ấy tinh thông dược lý, chỉ cần người chưa tắt thở, chỉ cần ông ấy chịu ra tay, nhất định là người đó sẽ được cứu sống. Ông ấy đã đặc chế một loại thuốc cho tiểu nữ. Loại thuốc ấy không sắc không mùi, bỏ vào rượu vẫn giữ nguyên vị và còn có thể khiến người mắt sinh ảo giác, không còn khả năng phân biệt. Khi chăn gối thì đã đổi người khác, tiểu nữ chỉ tiếp họ uống rượu mà thôi. Chu Thiên Lý tiếp lời, thật là kỳ ảo bách biến, nếu cô nương không nói, thật là khó ai phát giác ra sự thật. Trạm Tình Nữ giọng chua xót. Nhưng tiểu nữ cũng phải chịu đựng rất nhiều tủi nhục, bàn tay sàm sỡ của họ đã khiến tâm hồn tiểu nữ tổn thương nặng nề. Tuy tiểu nữ giữ được tấm thân xử nữ, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình không còn là người con gái trong trắng nữa. Vạn Thọ Sơn thành khẩn nói, cô nương không nên tự ti mặc cảm như vậy. Nghe cô nương nói rõ nội tình, chúng tôi cũng chỉ có kính phục tài trí của cô nương mà thôi. Cô nương chẳng khác một đóa hoa sen không nhóm mùi buồn, rất đáng kính trọng. Trạm Tình Nữ tiếp lời, bạn tiền bối nói vậy thật khiến cho tiểu nữ xấu hổ vô cùng. Chu Thiên Lý bỗng hỏi, vậy võ công của cô nương? Trạm Tình Nữ tiếp, có lúc tiểu nữ quá chán trường đã động sát cơ đối với kẻ đắt sàm sữa tiểu nữ, cũng có kẻ kiên quyết từ chối uống chung vong ngã tửu bám lấy tiểu nữ. Một đệ tử võ đăng chính là đã chết dưới tay tiểu nữ như vậy. Y quá tỉnh táo, bức bách tiểu nữ vào đến phòng ngủ. Nếu tiểu nữ không giết y thì không sao giữ được tấm thân trong trắng, bắt buộc tiểu nữ phải hạ độc thủ. Qua kinh nghiệm lần đó, tiểu nữ bắt đầu có sự sắp xếp tinh vi hơn. Tiểu nữ đã học cách mê hoặc đàn ông, khiến họ tâm thần mê mẩn, không sao tự kiềm chế, tuân theo sự sắp xếp của tiểu nữ. Tiểu nữ đã bàn tính rất kỹ với vị con nương kia, hai người sẽ thay thế nhau vào thời điểm thích đáng nhất. Vạn Thọ Sơn gật đầu, được rồi, vậy là chúng tôi đã hiểu rõ hầu hết nội tình rồi. Trạm Tình Nữ quay sang Chu Thiên Lý hỏi, chú tiền bối dường như còn muốn biết thêm nữa có phải không? Cô nương đã cho biết gần đây đủ rồi, nhưng còn một điều cô nương chưa nói rõ. Điều gì vậy chú tiền bối? Võ công. Trạm Tình Nữ gật đầu. Khi uống xong một chung rượu mê tình, họ sẽ truyền thụ cho tiểu nữ một hai môn võ công đắc ý, bởi họ không còn tự kiềm chế bản thân được nữa. Một phần cũng nhờ sức rượu khiến họ không còn khả năng nói dối. Do đó tiểu nữ đã học được rất nhiều võ công. Chu Thiên Lý cười, vậy thì thảo nào với tuổi như cô nương đâu thể có võ công cao như vậy. Trạm Tình Nữ mỉm cười, cho đến nay tiểu nữ chưa từng gặp được một vị cao nhân thật sự, nên võ công của tiểu nữ cũng chưa có thành tựu tốt lắm. Thay vì nói là thành tựu cao, nàng lại nói là thành tựu tốt, ý nghĩa khác nhau rất nhiều, và đó cũng là một sự khiêm tốn. Vạn Thọ Sơn cười, dì cô nương, chúng ta có rất nhiều cơ hội liên thủ cự địch, ít ra Vạn Mỗ cũng đã được chứng kiến cô nương tỏ ra hết sức cao minh. Ý tiểu nữ là một người có võ công thật sự trắc tuyệt, sự hàm dưỡng của họ cũng có chỗ người thường khó có thể bị kịp, và lẽ dĩ nhiên cũng không bao giờ để mắt đến một người có tiếng tăm xấu xa như tiểu nữ. Vạn Thọ Sơn cười, cũng chưa chắc, Vạn Mỗ thấy... Thấy sao Vạn Thọ Sơn không nói tiếp, nhưng Trạm Tình Nữ mặt bỗng đỏ bừng lên. Chu Thiên Lý cười, cô nương xuất thân trốn bụt như mà không bị tiêm nhiễm, đồ chứng tỏ cao minh và rất đáng bồi phục. Tuy nhiên đó không phải là biện pháp lâu dài. Trạm Tình Nữ tiếp lời, tiểu nữ hiểu rồi. Chu Thiên Lý gật đầu cười, vậy thì tốt lắm. Nếu sau cuộc xung đột với Hắc Kiếm Môn phen này mà chúng ta vẫn còn bình yên sống trên cõi đời, chủ mộ sẽ công bố sự thật với mọi người trong võ lâm, rửa sạch vết nhơ trên mình cô nương. Trạm Tình Nữ buông tiếng thở dài, cúi đầu lặng thinh, nhưng mặt ngập đầy vẻ cảm kích. Chu Thiên Lý khẽ hắng giọng nói tiếp, lời đồn đãi trên giang hồ đành rằng là không gió chẳng dậy sóng, nhưng có những nội tình eo lè người ngoài cuộc không sao hiểu nổi. Đêm nay chúng tôi đã hiểu ra nỗi oan tình của cô nương, khiến cho chú mỗ vô vàn cảm khái. Vạn Thọ Xuân cười, chú huynh trong lòng hiểu là đủ rồi, chẳng cần phải nói ra. Hiện tại chúng ta cần phải tìm cách đối phó với Hắc Kiếm Môn, đó là quan trọng hơn cả. Chu Thiên Lý gật đầu, Vạn huynh nói đúng. Chú huynh định đối phó bằng cách nào đây? Chú mỗ chưa có sự tính toán gì cả, chỉ dẫn người đến giúp sức mà thôi. À, thì ra chú huynh cũng còn nghĩ đến bọn này. Chu Thiên Lý thở dài, Vạn huynh à, chú mỗ biết là các vị đang đối mặt với một áp lực rất lớn mạnh. Chú mỗ với Lão Khế Hóa hết sức nóng lòng lo, nhưng lực lượng của chúng ta lại chưa đến. Vì việc ấy chú mỗ cơ hồ cãi nhau với Lão Khế Hóa. Ngay đêm hôm ấy, hai người đã quyết định, bất kể họ có đến hay không, chú mỗ với Lão Khế Hóa đã quyết định đến đây. Đã lôi kéo Vạn huynh với Thành Phương vào trốn giang hồ, chú mỗ và Lão Khế Hóa lòng cũng rất là ái nãy. Hai người cũng có nghe nói đến cuộc chiến khốc liệt tại đây, cho nên chú mỗ với Lão Khế Hóa mới có quyết định này. Cũng may là họ đã đến ngay đêm hôm ấy. Họ vừa đến là chú mỗ lên đường đến đây ngay. Những việc khác thầy đều do Lão Khế Hóa lo liệu. Vạn Thọ Sơn cười, chú huynh cũng đừng lấy làm đau khổ, chẳng qua Vạn mỗ nói đùa đó thôi. Chúng ta chiến đấu với Hắc Kiếm Môn ra sức nhiều nhất là dì cô nương với Bao Tổng Tiêu Đầu. Vạn mỗ và Lâm Thành Phương chỉ góp sức mọn mà thôi. Còn một việc nữa, không biết nên xử lý thế nào, chú huynh phải suy tính một phen mới được. À, việc gì vậy? Dì cô nương có rủ nhiều người đến giúp sức, họ đều là cao thủ xuất sắc, nhưng lại là người trong giới lục lâm. Chu Thiên Lý gật đầu, dì cô nương, họ là những ai vậy? Âm Dương Song Kiếm và Linh Tiêu Điển Côn. Ba người này chú mỗ biết cả, Âm Dương Song Kiếm thì đã từng gặp, còn Linh Tiêu Điển Côn thì chỉ nghe danh. Điển Côn cũng là người rất mưu trí. Vì sao ít lại chịu tuân theo sự sai bảo của cô nương vậy? Trạm Tình Nữ cười, tiểu nữ có thế thân bí mật, chỉ ba vị biết thôi. Đây là lần đầu tiên tiểu nữ đã tiết lộ với người. Chu Thiên Lý và Bao Thiên Thành đều hiểu, chỉ Vạn Thọ Sơn là còn thắc mắc, nhưng ông cũng chẳng hỏi. Chu Thiên Lý lại hỏi, từ khai phong đến nay, thời gian không phải ngắn. Những kẻ đã từng ăn quả cấm có lẽ cũng còn muốn được ăn nữa có phải không? Trạm Tình Nữ nhận thấy việc này không thể qua loa, cần phải giải thích rõ ràng. Ngẫm nghĩ một hồi đoạn nói, lúc ở khai phong, tiểu nữ đã trọng thương, Điền Côn đã chứng kiến nên tiểu nữ rất an toàn. Nhưng tiểu nữ bị truy sát gắt gao, không có cơ hội thoát thân. Điền Côn đã luôn theo bên tiểu nữ. Tiểu nữ rất cảm động, nhưng cũng rất sợ y quấy rầy. Bởi thế thân của tiểu nữ đã ở lại khai phong, nên tiểu nữ mới tìm Tam Xích Kim Đồng Đinh Thịnh theo hầu bên cạnh. Thế là Điền Côn không còn cơ hội nữa. Vạn Thọ Sơn cười, thì ra còn nhiều khúc chết như vậy. Chu Thiên Lý cười hỏi, bây giờ tính sao, cô nương toan tính thế nào? Hắc Kiếm Môn thật quá hung mãnh, chúng ta đã bao phen vào sinh ra tử, mọi người đều phải đối đầu với cường địch, dĩ nhiên không còn tâm trí nghĩ đến tư tình. Chu Thiên Lý bỗng lái sang chuyện khác. Dĩ cô nương, trong thời gian qua dường như cô nương và Lâm Thiếu Hiệp đã giao thủ với người của Hắc Kiếm Môn nhiều nhất có phải không? Trạm Tình Nữ gật đầu. Vâng, tiểu nữ và Lâm Huynh chạm mặt với họ nhiều hơn. Cô nương nhận thấy tổ chức Hắc Kiếm Môn thế nào? Bọn họ rất hung hãn và tàn bạo, nếu toàn thể đồng đạo võ lâm mà không đoàn kết, không một môn phái nào có thể chống lại họ. Chu Thiên Lý nghiêm mặt. Không sai, Chu Mô với Lão Khiếu Hóa đã tốn rất nhiều tâm cơ, nhưng vẫn không thể tập hợp được những môn phái có tên tuổi trong võ lâm. Trong mấy năm gần đây, họ đã có phần giác ngộ. Phen này đối kháng với Hắc Kiếm Môn, cô nương ra sức đã rất nhiều. Chu Mô sẽ gắng hết sức mình để đáp lại. Hiện nay các đại môn phái từ giác ngộ đã dần dần bắt đầu lên thổ, nhưng có phải thật sự hết lòng hợp tác hay không thì còn khó dự liệu. Chu Mô với Lão Khiếu Hóa chỉ cố gắng hết sức mình mà thôi. Trạm Tình Nữ cười. À, đó thì chú tiền bối hãy yên tâm, đối mặt với cường địch như Hắc Kiếm Môn, người nào cũng sẽ dốc sức đối phó mà thôi. Phen này các đại môn phái bằng lòng giao ra 18 cao thủ xuất sắc, hẳn là họ cũng đã nhận thấy tình hình không thể kéo dài mãi được nữa. Vạn Thọ Sơn bỗng hỏi, chú huynh, Vạn Mỗ còn có điều chưa rõ lắm. Vạn huynh chưa rõ điều gì? Hắc Kiếm Môn gây hại trên giang hồ chẳng phải chỉ mấy 1-2 năm, những môn phái khác không kể, nhưng các đại môn phái như Thiếu Lâm, Võ Đang và Cái Bằng vì sao cũng đều làm ngơ cả vậy? Đó thật là một việc khó thể lý giải. Chu Mỗ đã từng tìm đến Cái Bang và cũng đã từng tìm đến Thiếu Lâm và Võ Đăng. Vạn huynh thử đoán xem kết quả ra sao. Vạn Mỗ thật không sao đoán được. Họ rất nhiệt tình với Chu Mỗ. Sau khi thu xếp chỗ ở cho Chu Mỗ, họ đã để Chu Mỗ chờ đợi. Chờ đợi ai vậy? Chờ đợi người có quyền quyết định, bang chủ Cái Bang với trưởng môn nhân Thiếu Lâm và Võ Đăng. Thì Chu huynh cứ chờ đợi, có gì là không được. Lúc bấy giờ Mỗ cũng nghĩ như Vạn huynh, nhưng chờ đợi suốt mười mấy ngày trời mà vẫn chưa gặp được người. Sao lại thế được? Trưởng môn nhân là bậc chí tôn của một phái, hành tung lẽ nào là không biết. Chủ Mỗ cũng nghĩ vậy nên mới gạn hỏi. Kết quả là càng hỏi lại càng thêm lạ kể. Lẽ ra còn có thể gặp được một vị trưởng lão hay hộ pháp. Về sau cả những người đó cũng không gặp được nữa. Họ cố ý lẩn tránh có phải không? Đúng vậy, họ quả là cố ý lẩn tránh. Một lần như vậy cũng chẳng nói gì, ba lần như vậy, Chu Mỗ thật không thể dằn nén nổi nữa. Chu huynh đã điều tra rõ chưa? Thật ra là vì sao vậy? Nguyên nhân thì Chu Mỗ có thể nghĩ ra mười mấy thứ, nhưng không sao có được sự chứng thực của họ. Nói rõ hơn, thậm chí cho đến lúc này, Chu Mỗ vẫn còn chưa biết đó là vì lẽ gì. Bao Thiên Thành cho mày, Thiếu Lâm, Võ Đăng và Cái Bang là chủ lực bảo vệ an ninh trên giang hồ. Vì sao lại... Chu Thiên Lý lắc đầu, họ có nỗi khổ riêng, nếu không họ đâu có lẩn tránh Chu Mỗ. Vạn Thọ Xuân cho mày, chả nhẽ Hắc Kiếm Môn có liên quan với họ hay sao? Trạm Tình Nữ tiếp, tuyệt đối không thể vậy được, Vạn tiền bối hãy yên tâm, nhưng việc họ lẩn tránh hẳn là có nguyên nhân, đã khiến họ không dám nhúng tay vào. Vạn Thọ Xuân nói, nhưng bây giờ dường như họ đã dám ra mặt rồi. Chu Thiên Lý cười, đó chính là thành tích của Chu Mỗ với Lão Khiếu Hóa trong mấy năm qua. Trải qua một thời gian lâu, dường như họ đã thay đổi thái độ, nhưng cho đến lúc này, Chu Mỗ vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân lẩn tránh của họ trước kia. Vạn Thọ Sơn hỏi, Chu huynh bảo là các đại môn phái đã đưa hết tinh nhuệ đến đây, định nhất cử dẹp tan Hắc Kiếm Môn, phải chăng là trưởng môn nhân của họ đích thân xuất lĩnh đệ tử đến đây? Cho dù không phải trưởng môn nhân thì người lãnh đạo hẳn cũng có thân phận rất cao. Trạm Tình Nữ hỏi, Chu tiền bối, chúng ta tập trung lực lượng, phải chăng là để nhất cử diệt trừ được đối phương? Cô nương hỏi rất đúng, bất luận môn phái nào, kể cả Thiếu Lâm và Võ Đăng, đều biết là họ không đủ năng lực đơn độc đối phó với Hắc Kiếm Môn. Chúng ta tập trung lực lượng, phải chăng có thể đối phó với Hắc Kiếm Môn? Đó thì chưa thể biết được. Vấn đề không phải là có thể đối phó hay không, mà phải đối phó với họ bằng cách nào. Trạm tình nữ ngẫm nghĩ một hồi. Chu tiền bối đột nhiên dẫn người đến đây, hẳn là đã biết đại khái tình hình của kẻ địch rồi, có phải không? Chỉ có thể nói là biết được chút manh mối mà thôi. Chu tiền bối, tiểu nữ nhận thấy các đại môn phái phân truy hợp kích, nhìn bề ngoài thì lực lượng rất hùng mạnh, nhưng thực tế thì lại phân tán lực lượng. Hắc kiếm môn tai mắt linh mẫn, họ chỉ cần tập trung cao thủ phục kích một môn phái, rất có thể sẽ khiến cho môn phái ấy tổn thương nặng nề. Chu Thiên Lý gật đầu. Trạm tình nữ nói tiếp, nếu như họ thành công, từ nay họ sẽ hẳn áp dụng phương sách đó. Ý cô nương thì sao? Ý của tiểu nữ là chỉ bằng tập trung lực lượng rồi chia thành từng nhóm, bằng vào sở trường chia thành các nhóm lục soát, truy sát và chủ công. Thứ nhất có thể khiến cho thực lực bản thân họ mạnh hơn nhiều. Thứ nhì có thể khiến cho mỗi cá nhân có thể phát huy hết sở trường của mình. Cho dù gặp chủ lực của hắc kiếm môn phục kích, những thương vong chỉ là các nhóm hỗn hợp, không đến nỗi gây thương tổn quá lớn cho một môn phái. Chu Thiên Lý gật đầu. Hay lắm, nhưng có điều... Vạn Thọ Sơn hỏi. Có điều sao? Có điều là bảo họ tập trung lực lượng rồi chia thành các nhóm hỗn hợp, việc ấy e chẳng phải dễ dàng. Phương sách này Vạn Mỗ cũng nhận thấy rất hay. Trưởng môn nhân các đại môn phái đều là người tài trí, chả nhẽ không phân biệt được phải trái hay sao? Các môn phái đều có thành kiến môn hộ trong mấy mươi năm dài, bỗng chốc bảo họ hợp lại với nhau, về mặt tâm lý đã chẳng thể thích ứng rồi. Có thể thuyết phục họ không? E không phải dễ. Trạm tình nữ xen lời. Có lẽ phải có một bài học rất bi thảm thì mới có thể khiến họ tỉnh ngộ. Chu Thiên Lý ngẫm nghĩ một hồi. Không sai, Chu Mỗ cũng nghĩ như vậy. Vạn Thọ Sơn ngẫm nghĩ một hồi. Theo Chu Mỗ, lời gì cô nương nói, việc ấy rất có thể xảy ra. Vậy thì Chu Huynh có nên tìm cách ngăn ngừa hay không? Chúng ta không có cách ngăn ngừa, hơn nữa trước khi thảm kịch xảy đến, cũng chẳng có ai chịu nghe lời Chu Mỗ. Sao, lâu như vậy mà các vị còn chưa thuyết phục được người ta hay sao? Chu Thiên Lý thở dài. Vạn Huynh, Chu Mỗ với Lão Khiếu Hóa bôn tẩu hô hào trên giang hồ đã mấy năm trời. Vạn Huynh có thể nói là họ hoàn toàn không hay biết hay chăng? Họ tuy hay biết nhưng không hề bận tâm, cho rằng đó là việc của kẻ khác, ít ra cũng không gây tổn hại gì lớn cho họ. Đó chính là do thành kiến môn hộ mà nên. Xem ra cần phải có một biến cố kinh thiên động địa mới có thể khiến họ tỉnh ngộ được. Vạn Thọ Sơn còn định nói gì nữa nhưng lại khẽ buông tiếng thở dài, dằn nén không nói ra. Ông rất mừng là mình đã thoát ra ngoài thị phi trốn giang hồ, mới có thể sống bình yên trong mấy mươi năm, nhưng cũng không oán hận gì Chu Thiên Lý đã lôi kéo ông vào lại trốn giang hồ. Nhận thấy một thân võ công của mình nếu để mai một trốn thâm sơn thì cũng là một điều hết sức đáng tiếc. Trạm tình nữ nói, Chu tiền bối, bất luận tình thế thay đổi thế nào, kẻ địch lớn nhất của hắc kiếm môn hiện nay vẫn là Tứ Hải Tiêu Cục. Tiểu nữ tin là mọi sự chuẩn bị của họ đều nhằm đối phó với Tứ Hải Tiêu Cục là chính yếu. Vạn Thọ Sơn nói, ý cô nương là họ sẽ mở cuộc tấn công lần nữa nhằm vào Tứ Hải Tiêu Cục. Trạm tình nữ gật đầu, đúng vậy, một cuộc tấn công hết sức mãnh liệt. Tốt lắm, vậy thì chúng ta sẽ đón tiếp họ lần nữa để xem 18 cao thủ xuất sắc của các đại môn phái bản lĩnh thế nào. Bỗng một hồi tiếng huýt lạnh lói vọng đến. Vạn Thọ Sơn đứng phát dậy. Vừa mới nói là họ đã đến rồi. Bao Thiên Thành cũng đứng lên nói, các vị hãy ở lại đây để ba mỗ ra xem thử. Chu Thiên Lý cười. Chu mỗ phản đối hắc kiếm môn nhưng chưa bao giờ đối mặt với họ, hôm nay có cơ hội lẽ nào lại bỏ qua được. Trạm tình nữ tiếp, theo ý của tiểu nữ thì chúng ta hãy cùng đi, nhưng nấp trong bóng tối khoan ra tay để xem 18 cao thủ kia bản lĩnh ra sao. Chu Thiên Lý gật đầu. Phải lắm, Chu Mỗ cũng có ý như vậy đó. Thế là Bao Thiên Thành liền thổi tắt đèn rồi dẫn trước phóng đi về phía phát ra tiếng huýt. Lúc này tại phía đông bắc Tứ Hải Tiêu Cục, đôi bên đã giáp mặt nhau. Phía Tứ Hải Tiêu Cục, người cầm đầu là Phá Sơn Thủ Thạch Nhất Phong, đối phương là hai lão nhân áo vàng. Phía sau họ là 8 đại hán võ phục đen đứng thành hàng ngang, 4 mang đao và 4 mang kiếm. Hai lão nhân áo vàng có đeo khăn che mặt, không sao trông rõ diện mạo. Phía sau Thạch Nhất Phong cũng có 8 người, đó là Âm Dương Song Kiếm cùng với 6 người trong số 18 cao thủ các phái. Thấy rõ tình thế trước mắt, nhóm Chu Thiên Lý đều không hiện thân, lách người nấp vào trong bóng tối. Thạch Nhất Phong lạnh lùng nói, hai vị hẳn là người lãnh đạo phải không? Lão nhân áo vàng bên trái cười khẩy. Thạch Nhất Phong, mắt các hạ không mù, hẳn đã nhìn thấy rõ rồi. Nghe khẩu khí, các hạ đã biết Thạch Mỗ rồi. Thạch Nhất Phong, bằng vào chút thực lực của các vị mà dám chống đối với hắc kiếm môn thật hay sao? Thạch Nhất Phong ngưng thần lắng nghe, hy vọng qua tiếng nói nhận ra thân phận của đối phương, nhưng ông đã thất vọng. Thạch Nhất Phong khẽ hắng giọng chậm rãi nói, các hạ đã biết Thạch Mỗ vì sao lại không đường đường chính chính lấy khăn che mặt ra. Lão nhân áo vàng bên trái cười khẩy, các hạ không nhận ra được lão phu là ai, đó chỉ trách nhà ngươi mắt kém, làm sao trách được lão phu. Tuy nhiên chúng ta đúng là có quen biết từ lâu, trước khi đồng thủ lão phu muốn khuyên các hạ vài lời. Các hạ hãy nói đi, tức khắc rời khỏi đây có thể bảo toàn tính mạng. Thạch Nhất Phong cười ha hả, hảo ý xin tâm lĩnh, nhưng Thạch Mỗ không thích như vậy. Vậy là các hạ rượu mời không uống lại uống rượu phạt rồi. Thạch Nhất Phong đánh giọng, nếu chúng ta thật sự là bằng hữu, Thạch Mỗ cũng muốn khuyên các hạ một câu, làm nhiều điều bất nghĩa ắt sẽ tự diệt vong, đêm nay e rằng hai vị phải gặp báo ứng rồi, trước khi đồng thủ hai vị hãy còn kịp rút lui. Lão nhân bên phải bỗng cười khẩy nói, lão đại đừng nói nhiều với họ nữa, chúng ta đồng thủ đi thôi. Lão nhân bên trái trầm giọng, Thạch Nhất Phong, đó là ngươi từ chuốc lấy đó, chớ trách lão phụ không niệm tình cựu giao. Đoàn giơ tay lên khoát nhẹ, hai đại hán áo đen tay cầm đại đao lập tức tung mình lao tới. Trạm Tình Nữ thấp giọng nói, bọn đao thủ này võ công rất cao, không dễ đối phó. Âm Dương Song Kiếm như đã được căn dặn trước, chẳng những không xuất thủ nghênh địch, trái lại còn lách sang bên. Hai thanh niên bỗng từ ngang hai bên lao ra, hai thanh trường kiếm cùng lúc xuất thủ đón tiếp hai đại hán dùng đao. Chu Thiên Lý thấp giọng nói, hai người này đều là đệ tử võ đăng, giữa họ tự biết điều chỉnh nhau. Năm đệ tử võ đăng đang tập trung một chỗ. Vạn Thọ Sơn hỏi, năm trong sáu người là đệ tử võ đăng, vậy còn một người là đệ tử phái nào? Dường như là đệ tử Ưng Trả Môn, Chu Mỗ cũng không nhớ rõ lắm. Lúc này đôi bên đã triển khai cuộc chiến kịch liệt. Hai đại hán áo đen đao pháp rất cương mãnh, quả nhiên là cùng nhóm với bọn người đã gặp hôm qua. Hai đệ tử võ đăng vung kiếm nghênh địch, sau 10 chiêu đã bắt đầu kém thế. Thạch Nhất Phong cho mày nhìn bốn người trong trận, hiển nhiên cũng rất kinh hãi bởi đa pháp hung mãnh của hai đại hán áo đen. Trạm Tình Nữ thấp giọng nói, bọn sát thủ này đao pháp rất kỳ ảo, tiểu nữ với Lâm Huynh đều cơ hồ thọ thương dưới tay của họ. Đệ tử võ đăng lòng hiếu thắng quá nặng, e không chịu nhờ người trợ chiến, chúng ta có nên xuất thủ hay không? Chu Thiên Lý lắc đầu, hãy xem thêm lát nữa, sư huynh đệ tập trung một chỗ lẽ ra phải tiếp ứng mới đúng. Quả nhiên hai đệ tử võ đăng tung mình lao vào trận chiến, chia nhau giúp sức hai vị sư huynh. Lão nhân bên phải khoát tay, hai đại hán cầm đao khác cũng phóng bước tiến ra. Một đệ tử võ đăng còn lại cũng cầm kiếm xông vào. Năm đệ tử võ đăng toàn bộ đã ra trận. Cuộc chiến đã trở thành 5-4. Hai lão nhân áo vàng không hạ lệnh tăng viện nữa, có lẽ đã nhận thấy bốn sát thủ áo đen cũng đã đủ lấy mạng 5 người đối phương rồi. Nhưng sự thật thì khác hẳn. Năm đệ tử võ đăng sau khi liên thủ lập tức bố trí thành một thế trận. Chỉ thấy năm người thay đổi vị trí lẫn nhau, năm thanh trường kiếm hỗ trợ lẫn nhau, lập tức phong tỏa thế công của bốn đại hán áo đen. Chu Thiên Lý gật đầu nói, Vạn Huynh, đó chính là ngũ hành kiếm trận lừng danh của phái võ đăng, xem ra năm người này đã luyện đến mức hết sức thuần thục. Bốn sát thủ áo đen chẳng những không phá nổi kiếm trận của đối phương, trái lại còn bị kiếm trận đối phương áp đảo đẩy dồn vào một chỗ. Lão nhân áo vàng bên trái thấp giọng nói, lão nhị có nhận ra không? Lão nhân áo vàng mắt vẫn chăm chú nhìn vào trận đấu đắp, dường như là ngũ hành kiếm trận của phái võ đăng. Là thật, người của phái võ đăng sao lại có mặt trong tứ hải tứ cục thế này? Chả nhẽ phái võ đăng đã cấu kết với tứ hải tứ cục hay sao? Có lẽ đúng vậy rồi, chứ chỉ với một tứ hải tứ cục làm sao dám chống đối với chúng ta? Lão nhân bên phải cười khẩy bỗng lớn tiếng nói, Thạch Nhất Phong, thảo nào một tứ hải tứ cục bé nhỏ mà lại dám chống đối với Hắc Kiếm Môn, thì ra các ngươi sớm đã cấu kết với đệ tử võ đăng. Thạch Nhất Phong lạnh lùng, Hắc Kiếm Môn tung hoành trên giang hồ, gieo rắc tội ác khắp nơi, nếu các vị là bằng hữu của Thạch Mỗ, Thạch Mỗ rất lấy làm hổ thẹn. Lão nhân áo vàng bên trái cười khẩy, tay phải giơ lên khuất. Bốn kiếm thủ áo đen liền tức tung mình lao vào trận chiến. Âm Dương Song Kiếm vừa định xuất thủ, bỗng thấy ngũ hành kiếm trận đột nhiên tỏa rộng ra, bao vây luôn cả bốn kiếm thủ áo đen. Thế là cuộc chiến đã trở thành 5-8. Trạm Tình Nữ biết rõ sự lợi hại của bọn sát thủ này, nhận thấy năm đệ tử võ đăng chắc chắn không thể đương cự nổi 8 người. Nhưng sự thật đã trái ngược, ngũ hành kiếm trận của phái võ đăng ảo diệu khôn cùng. Sau khi 8 sát thủ áo đen bị vây trong kiếm trận, cuộc chiến đã trở nên bất phân thắng bại. Trạm Tình Nữ thấy vậy, bất giác thở dài ngẫm nghĩ. Các đại môn phái sở dĩ có thể đứng vững trên giang hồ suốt mấy trăm năm mà thanh danh không suy giảm, quả là có chỗ cao minh. Hai người áo vàng đều có khăn che mặt, không thể trông thấy thần thái của họ, nhưng Trạm Tình Nữ vẫn nhận ra được lòng kinh nghi của họ. Thạch Nhất Phong bỗng lớn tiếng nói, thuộc hạ của hai vị đều đã xuất thủ, bây giờ hai vị cũng nên xuất thủ đi thôi. Người áo vàng bên trái bỗng tiến tới nửa bước, lạnh lùng nói: Thạch Nhất Phong, ngươi muốn thử có phải không? Âm Dương Song Kiếm bỗng tiến ra tiếp lời: Không cần Thạch lão đích thân xuất thủ, để huynh đệ bọn này tiếp vị bằng hữu này được rồi. Người áo vàng bên trái rút ra một ngọn nhuyễn đao, lạnh lùng nói: Trong bộ dạng hai vị có lẽ là Âm Dương Song Kiếm. Dương Kiếm Mã Hầu cười khẩy: Huynh đệ bọn này ngang dọc giang hồ đã hơn nửa đời người, từng gặp rất nhiều cao nhân, quả có không ít người chỉ biết khua môi múa mép. Các hạ có bao nhiêu sở học, cứ việc thi thố hết ra đi. Người áo vàng bên trái bỗng tiến tới một bước, tay phải vung lên, nhuyễn đao quét ra như ánh chớp. Âm Kiếm Quách Tướng vung kiếm đón đỡ, đánh bạt nhuyễn đao của đối phương. Cùng lúc, Dương Kiếm Mã Hầu thừa cơ vung kiếm phản kích. Người áo vàng bên trái lạnh lùng nói: Sao, hai vị định hai đánh một hay sao? Mã Hầu nhớ mày: Âm Dương Song Kiếm trước nay đều hai người cùng xuất thủ, các vị một người, bọn này cũng hai người, các vị mười người, bọn này cũng hai người. Người áo vàng cười khẩy: Hai vị cùng lúc xuất thủ cũng tốt, lão phu khỏi phải tốn nhiều sức lực. Nhuyễn đao trong tay đột nhiên tăng nhanh, liên tiếp công ra 12 đao, 6 đao nhắm vào Mã Hầu, 6 đao nhắm vào Quách Tướng. Sau một hồi tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, 12 chiêu đao thảy đều bị đánh bật. Âm Dương Song Kiếm liền tức trả đũa, mỗi người phản công 3 kiếm. Ngọn nhuyễn đao trong tay người áo vàng chẳng những tốc độ cực nhanh mà còn biến hóa khôn lường, chỉ thấy ánh đao xoay tít như bánh xe, thoáng chốc đã biến thành một làn sáng bạc. Cũng may Âm Dương Song Kiếm đã từng trải qua hàng trăm trận chiến, song kiếm hợp bích còn có thể miễn cưỡng cầm cự. Người áo vàng bên phải bỗng cười khẩy nói: Thạch Nhất Phong, nên đến lượt chúng ta rồi chứ? Trong khi nói, tay phải đã vung lên, chỉ thấy ánh thép lấp lóa, nhuyễn đao đặt đến gần trước ngực, thủ pháp nhanh khôn tả. Thạch Nhất Phong buông tiếng quát vang, liên tiếp tung ra 2 quyền, kinh lực hùng hậu đã đẩy giạt nhuyễn đao của đối phương. Ông tuy hiểu xưng phá sơn thủ, độc đáo về quyền trường, nhưng cũng chẳng dám với tay không đón tiếp nhuyễn đao sắc bén của đối phương. Sau khi toàn lực tung ra 2 quyền, tay phải giơ lên, rút lấy đại đao trên lưng vung ra tiếp chiến. Đây là một cuộc chiến hết sức khốc liệt, ánh đao bóng kiếm tỏa rộng hàng mấy trượng. Những kẻ tham chiến đều được gọi là cao thủ bậc nhất võ lâm, mỗi người đều có sở trường riêng, cho nên đôi bên vẫn giữ thế quân bình, bất phân thắng bại. Phần thứ 18 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.